Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1245, Đại Di Truyền. Vương quốc Lang Tâm, Trầm Trì Loan, loài kéo lấy người cả xe lái vào phi thường náo nhiệt hải cảng khu. Các tiên sinh các nữ sĩ, mục đích của chúng ta mà thì sẽ đến rồi. Bất luận lúc trước các vị trải qua thế nào, nhưng sau chắc hẳn sẽ có cuộc sống mới chờ các ngươi. Ta ở chỗ này trước thời hạn chúc mọi người thuận buồm xuôi gió. Thuận tiện cung cấp cuối cùng một hạng nhanh gọn phục vụ. Hắn một bên lôi kéo dây cương để cho con ngựa chậm lại. Một bên nhiệt tình thét. Gần đây cuộc sống của hắn trải qua quả thực không tệ từ lúc Grey Castle đội tàu đến sau. Trầm Trì Loan sinh ý lại đột nhiên thịnh vượng lên, đặc biệt là tại đường ngắn vận chuyển một hạng này lên. Đem xung quanh thành trấn người kéo đến hải cảng liền có thể kiếm cái chừng 10 miếng ngân lang. Như vậy sống một ngày ít nhất có thể làm hai lần trước. Nếu như không sợ xe ngựa hư hại, buổi tối còn có thể lại kéo lên một nhóm, thu nhập lại có thể đuổi kịp đã từng giúp giáo hội làm công thời gian. Hay hơn chính là, khoản này thù lao cũng không phải là hỏi người trên xe thu, mà là do người Grey Castle phát ra, chỉ cần tại trên một tờ giấy mặt đổ lên lưỡng địa ký chương. Qua trạm gác sau liền có thể án đầu người đếm tiêu chuẩn cầm đến thù lao. Lúc này phát ra, tuyệt đối không thiếu, chính vì vậy nguyên do, vận chuyển nhất thời thành hấp dẫn ngành nghề. Không ít thủy thủ làm chuyện vặt đều gia nhập vào, coi như sẽ không khống chế xe ngựa, còn có thể tìm người nhập bầy sao, chạy không cần chọn khách, đến địa điểm tùy ý gọi lên vừa mãn xe người liền xuất phát. Hiệu suất có thể nói vô cùng cao, duy nhất cần phải cân nhắc, cũng chỉ có đi đâu cái thành trấn vóc người dù sao khoảng cách là cùng chi phí nối kết. Grey Castle làm như vậy rõ ràng cho thấy nghĩ đối xử bình đẳng. Mặc kệ có tiền hay không, chỉ cần nguyện ý rời đi Lang Tâm, bọn họ đều sẽ cung cấp trợ giúp. Bất quá vua Grey Castle ra đại nghiệp đại, chống lại tùy ý giày vò. Rai nhưng không nghĩ bỏ qua cho cái này đến từ không dễ cơ hội. Chung quy có tiền không kiếm là người ngu sao? Huống chi hắn sớm đã có nghe thấy. Bắc Phương dường như thật sự xảy ra biến cố gì, theo biên giới tràn vào Lang Tâm dân tị nạn đang tại kịch liệt gia tăng. Những tin đồn kia cũng không phải là không có chút nào căn cứ tin nhảm. Mặt khác hắn còn theo quỷ cơ trí nơi đó hỏi thăm được. Trầm Trì Loan lãnh chúa để cho, Bét Nam Tước lặng lẽ theo trong phủ đệ ném ra một đống lớn đồ vật vận lên thuyền. Nếu như ngay cả Nam Tước đều muốn tránh gió hiểm, hắn tự nhiên cũng phải trước thời hạn làm dự tính tốt. Hiện tại kiếm nhiều một chút, sau đó cũng có thể thật nhiều quay vòng đường sống, dạng gì nhanh gọn phục vụ. Quả nhiên có người mở miệng hỏi, một chút hữu dụng kinh nghiệm cùng nhắc nhở. Rai chỉ hướng thuyền lớn tụ tập biển cảng bến tàu, nhìn nơi đó, mặc dù mọi người cũng muốn đi Grey Castle. Nhưng lữ đồ nhưng cũng không tại bọn họ tới nơi này trước. Ta liền đợi tại Trầm Trì Loan rồi. Đối với một ít chuyện cũng có nghe thấy. Có lẽ đối với các ngươi đường ngày sau có thể giúp một chút chuyện nhỏ. Vậy, xin ngươi nói cho chúng ta biết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến tốn trên một số tiền nhỏ mới được. Không nhiều, một viên ngân lang là tốt rồi. Loài rõ ràng những thứ kia người không có đồng nào người cũng không thèm để ý chính mình con đường phía trước như thế nào. Chỉ cần có ăn miếng cơm là được. Có hỏi hay không khác biệt không lớn. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn liền định tại có chút tích góp kẻ chạy nạn trên người bọn họ đối với loại này. Thiên môn chỗ tốt luôn là đặc biệt để ý. Cộng thêm thu lệ phí không cao. Dựng ngồi xe ngựa đến đây cũng không có móc một cái tử nhi. Vì vậy đối với mua tin tức một chuyện cũng sẽ không quá mức mâu thuẫn. Bởi vì hắn đã từng là người như vậy. A, con chuột trò lừa bịp. một tên ăn mặc coi như ngay ngắn hách phát nam tử mặt lộ châm biếm. Đáng tiếc lá gan liền con chuột cũng không bằng. Một viên ngân lang, thưởng cho hắn đi. Bên cạnh hắn rất nhanh có người đem tiền đưa tới, lại còn mang tùy tùng. Xem ra là một quý tộc a. Rai lấy lòng cười cười, nhưng trong lòng lơ đễnh, chán nản đến liền một chiếc xe ngựa cũng không có, còn phải cùng bình dân chen chúc một cái buồng xe. Lại là quý tộc, vừa có thể tốt hơn chỗ nào? Ngoặc kép chấm chấm, đây là phần của ta. Một tên thanh niên khác do dự một chút, cũng từ trong túi móc ra một viên ngân lang. Chỉ có hai người nguyện ý thanh toán sao? Fernando kéo dừng ngựa xe đợi xe, thấy lại không người lên tiếng, liền dự định mở cửa xuống khách. Vô luận như thế nào, có dù sao cũng hơn không có được. Coi như chuyến này kéo nhiều hai người cũng không tệ. Mà lúc này, tên thanh niên kia lại nói với những người khác. Các ngươi đi xuống khoan hãy đi tán. Chờ ta dò nghe tin tức sẽ nói cho các ngươi biết. Miễn phí, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Rai sắc mặt cứng đờ. Ta trả tiền, thanh niên lý trực khí tráng nói. Ngươi nói cho ta biết là một chuyện. Ta cáo không nói cho người khác biết là một chuyện khác. Chẳng lẽ cái này có gì không đúng sao? Ngươi có lẽ nghĩ đổi ý. Nhưng chuyện này đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Dù là ta xoay người để cho tất cả cảng khẩu người đều biết được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía sau ngươi muốn vận chuyển người. Mà ngươi thiếu thu một viên ngân lang mà nói, tổn thất nhưng là thật. Miệng lợi ra hỏa, Rai há miệng, lại phát hiện chính mình không biết nên từ nơi nào phản bác lên tốt. Ngu xuẩn, ngươi muốn làm như vậy là quyền tự do của ngươi, không nói ra không được sao sao? Tên quý tộc kia không thích nói, thế nào cũng phải lãng phí với nhau thời gian. Đây không phải là một cái sai lầm sự tình, vì sao phải giấu giếm? Thanh niên nói thẳng, ta cho là để cho phu xe cũng biết, mới là nhất công chính cách làm. Công chính, quý tộc giống như nhìn kẻ ngu một dạng quét hắn hai mắt. Sau đó khinh thường quay đầu đi, nhìn về Rai, alo, cái tên này ta bất kể, tiền của ta đã thanh toán, người rốt cuộc có nói hay không? Rai hung ác trợn mắt nhìn thanh niên một cái, không khỏi không thừa nhận, đối phương nói không sai, được rồi, coi như ta khẳng khái dâng hiến một lần tốt rồi, thiệt, các người cũng đừng xuống xe. Ở nơi này nghe xong lại đi cũng không sao. Sau đó hắn đem chính mình nghe được tin tức đại khái giải thích qua một lần. Tỉ như Grey Castle càng xem trọng người nào, đi thuyền rút lui sắp xếp, xếp hàng cùng đăng ký thân phận thời điểm phải chú ý hạng mục công việc, cùng với tới mục đích sau muốn tiến hành lần thứ hai xét duyệt vân vân. Đặc biệt là từ đầu đến cuối so sánh về điểm này trước mặt những thứ kia, chỉ cần đi vào bến tàu, tự nhiên sẽ chú ý tới đệ nhất quân dẫn dắt người tuyên giảng. Hắn chẳng qua chỉ là tổng kết mấy cái nội dung chính mà thôi. Nhưng người sau nhưng là hắn cùng các binh lính tán gẫu thời điểm lấy được quý báu tin tức. Căn cứ thuyết pháp của người Grey Castle, xét duyệt sẽ có nữ phù thủy tham dự. Bất kỳ lời nói dối đều sẽ bị đâm thủng, chốc lát ghi danh thân phận cùng thực tế không hợp, cũng sẽ bị đánh lên, không thành thật, nhãn hiệu. Muốn tìm phần thể diện công tác đều sẽ khó hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, thân phận quý tộc đối với tăng lên đãi ngộ không chỉ không có trợ giúp. Lão treo ở bên mép ngược lại còn có thể tuyển người chán ghét. Cho nên tốt nhất là một câu nói mang qua. Chỉ cần có thể đọc sẽ viết, hoặc là có thành thạo một nghề, liền cơ bản không cần lo lắng lui về phía sau sinh sống. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi. Lúc xuống xe, thanh niên đi ở vị cuối cùng, quả thật có thể để cho mọi người thiếu đi không ít đường quanh co. Hừ, không cần cảm ơn, ngược lại ngươi là dùng tiền mua. Rai tức giận mồi thuốc lá đấu, hít một hơi thật sâu. Ngược lại là những người đó, nguyên bản hẳn là thật tốt cảm ơn ngươi mới là kết quả đây. vừa xuống xe liền toàn bộ giải tán. Ta nói tiểu tử, đừng chung quy đem mình làm thành cái người thật tốt, đặc biệt là ở bên ngoài. Nếu không sớm muộn có một ngày, ngươi phải bị thua thiệt. Chính hắn chính là như thế, mà lấy được hồi báo trừ một cái lạnh băng băng chân giả bên ngoài. Chẳng có cái gì cả, có lẽ, bất quá đây là kỵ sĩ ứng với tận chức trách. Hắc, ngươi nghĩ rằng ta chưa từng thấy kỵ sĩ sao? Vẫn là nói, ngươi chỉ là trên, điển tịch, những miêu tả kia. Thôi đi, ta lần trước nghe được vẫn là tại trong miệng con chuột của quán rượu. Mọi người đều là như thế, không có nghĩa là đây chính là chính xác. Ồ, thấy hắn tích cực như thế. Rai nhíu mày, ngươi là kỵ sĩ? Ấy, không, còn chưa từng tiếp nhận sắc phong. Phụ thân ta là, bất quá hắn đã, thì ra là như vậy. Lại là một cái không có lý tưởng lăng đầu thanh. Sao thanh niên sức trâu? Hơn nữa nhìn gặp được so với trước kia tên kia còn chán nản hơn. Hắn khoát khoát tay, ta đối với gia thế của ngươi không có hứng thú. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đối phương lập tức ngẩng đầu lên. Manfred, Carsten bởi vì, được rồi, Carsten bởi vì tiên sinh. Rai phun ra điếu thuốc sương mù, leo về trên lưng ngựa. Ta lại đưa thêm ngươi một tin tức đi. Grey Castle đã không có kỵ sĩ rồi. Xin nhớ quyển sách tên miền. Đều tới đọc bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. M, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.